Lược Thiên Ký, chương 544, 544, hoàn toàn thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 577, hoàn toàn thắng lợi, Hồng Y sư muội còn không xuất thủ, Phương Hành Xuân lôi hét lớn, chấn động đến không trung yêu tu không người dám động, cái kia Hạc sư huynh lại cũng khẩn trương lên. Bây giờ hắn áp lực tăng gấp bội, cũng coi như nếm đến vừa mới Phương Hành bị người vây công tư vị. Lại thêm nhìn thấy Phương Hành bọn người đằng đằng sát khí. Cái kia thật đúng là dám giết người bộ dáng. Tâm tư sợ hãi phẫn nộ chỉ ý hỗn hợp. Bất chấp gì khác, thét dài quát chói tai. Thôi động Lệ Hồng Y xuất thủ tương trợ. Mà Lệ Hồng Y nghe câu nói này, trên mặt lại lập tức hiện lên một tia trào phúng ý cười. Nàng minh bạch Hạc sư huynh một tiếng này quát chói tai bên trong, cũng đã bao hàm một chút phức tạp hàm nghĩa. Lúc đầu hắn muốn thử dò xét Phương Hành cân lượng, mình lại không chịu đáp ứng. Bởi vậy ý kiến trái ngược, tan rã trong không vui. Mà bây giờ hắn gọi tự mình ra tay, ẩn tàng ý tứ lại là hiện tại ta đã rơi vào hạ phong. Lại gọi ngươi xuất thủ lại không phải là vì cùng cái này tiểu ma đầu là địch, mà là muốn gọi ngươi đến cứu mạng. Cái này tâm cao khí ngạo Hạc sư huynh, chờ nếu là đã nhận thua, hiển nhiên hải tộc yêu tướng đều là đã thành quần kết đội vọt tới, muốn tiến lên tương trợ tiểu Long Vương. Lệ Hồng Y đáy mắt lại lóe lên một vòng lệ sắc, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Kim Sí tiểu Bằng Vương, thản nhiên nói, hướng ta xuất thủ. Tiểu Bằng Vương nao nao, không hiểu nhìn thoáng qua Lệ Hồng Y. Hắn từ Lệ Hồng Y vừa mới khẩn trương Phương Hành phản ứng bên trên đã nhìn ra. Cái này kiêu đẹp như hoa, khí chất nhưng lại như nữ quỷ âm lãnh nữ tử, đối phương đi ôm lấy thiện ý, lại thêm hắn cũng không ngốc. Nhìn ra nữ tử này khí tức không phải tục, mà mình dù sao còn chưa kết đan. Cùng nàng động thủ nhưng lấy không là cái gì tiện nghi đi. Bởi vậy kinh ngạc xem xét nàng một chút. Không có chính xác xuất thủ. Lệ Hồng Y lại giống như hơi không kiên nhẫn. Bỗng nhiên ở giữa đầu ngón tay tìm tòi. Trực tiếp đem Tiểu Bằng Vương nắm chặt lên. Mà tay một tay phất lên. Liền hướng về kia một đám đang muốn hướng chiến đoàn phóng đi hải tộc yêu tướng đập tới. Lần này xuất kỳ bất ý. Trực tiếp đem đám kia yêu tướng sợ nhảy lên, mà nàng thì trực tiếp cởi xuống sau đầu khăn gấm, thổi một hơi, liền tế hướng về phía không bên trong, lập tức che đậy nửa bầu trời. Kim Sí Tiểu Bằng Vương tính cả tất cả Thương Lan Hải yêu tướng, lại trực tiếp bị cái này khăn gấm che đậy trong, trận hình trực tiếp bị đánh loạn, lại bị thừa thế đuổi theo Lệ Hồng Y quấy đến nghiêng trời lệch đất. Nhất thời không dứt ra được đến trước đi cứu viện Tiểu Long Vương. Hồng Y sư muội, ngươi đang làm cái gì? Hạc Linh Tử nhìn thấy một màn này, đã lớn phẫn nộ quát. Lệ Hồng Y thì nở nụ cười, kêu lên, ôi, cái này cô nhận Sơn Tiểu Bằng Vương cực kỳ lợi hại. Ta bị hắn cuốn lấy, Hạc sư huynh lại chống đỡ một hồi. Chờ ta giải quyết cái này Tiểu Bằng Vương, lập tức đi giúp ngươi. Hạc Linh Tử lập tức vừa giận lại biệt khuất, hận nghiến răng lên. Hết lần này tới lần khác lúc này Phương Hành lại vọt lên, hướng hắn một trận dồn sức đánh. Hạc Linh Tử cũng không dám phân tâm bị cái này tiểu ma đầu vọt tới trước người đến, chỉ thật là mạnh mẽ ngưng thần thi triển, hóa xuất ra đạo đạo pháp thuật bảo vệ tự thân. Chỉ là trong lòng đã gần như tuyệt vọng. Đối mặt lúc này cục diện, hắn cùng Tiểu Long Vương phần thắng đã cực kỳ bé nhỏ. Trước giết chết tên oắt con này, Phương Hành bỗng nhiên hét lớn, thẳng hướng lấy Hạc sư huynh lao đến. Trong mắt sát cơ bắn ra, hắn là thực có can đảm giết ta. Chấm, Hạc Linh Tử trong lòng bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Chu Tiên Giác trước đó bị một đao chém xuống đầu tràng cảnh lập tức hiện lên ở trước mắt của hắn. Một chốc trái tim hung hăng co quắp một chút, trong lòng đã hiện lên ngập trời ý sợ hãi. Nguyên bản thân phận của hắn là hắn lớn nhất Ô Dù. Dù sao gánh vác thần châu sứ mệnh, vì tiếp dẫn chư yêu mạch đạo tử tiến về thần châu tu hành mà đi. Bởi vậy đừng nói cùng cấp bậc đạo tử, cho dù là thân phận địa vị siêu phàm yêu đình thập trưởng lão cùng các yêu mạch nguyên anh lão tổ tông, đều khách khách khí khí với bọn họ. Nhưng trước mắt tên tiểu ma đầu này lại là bất kể nhiều như vậy đó a, hắn là thật có dũng khí giết mình. Lại thêm này, vừa mới ăn đại kim ô một kiếm, bị tháo bỏ xuống một cái cánh tay. Trong lúc nhất thời Hạc Linh Tử bắt ấn cũng lớn thụ ảnh hưởng. Phát huy ra thực lực đã kém xa vừa rồi. Lúc này vốn là có chút vướng trái vướng phải. Lại gặp theo Phương Hành hét lớn. Đối phương ba người lực công kích đường thình lình hướng mình nghiêng về tới. Chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Trong lòng cũng rốt cục hiện lên thoái ý tiểu ma đầu. Hôm nay món nợ này tạm thời ghi lại. Sớm tối hướng ngươi đòi lại. Hạc Linh Tử giống to một tiếng. Đột nhiên tay trái tay áo hất lên. Lại có ba đạo huyết hồng phù chú bay ra. Ba đạo huyết hồng phù chú. Trên không trung dừng lại sơ qua. Vậy mà đồng thời hóa thành ba cái cùng hắn giống nhau như đúc người đi ra. Đồng thời tay bắt pháp quyết. Công hướng Phương Hành. Đại kim ô, không không nhi ba cái. Linh lực dồi dào. Pháp quyết huyền ảo. Vậy mà không thể so với hắn chân thân thi triển đi ra yếu bao nhiêu. Lại là khó khăn lắm chống đỡ Phương Hành đám ba người. Mà hắn chân thân. Thì ở không trung lóe lên, hóa thành lưu quang mà chạy, đường đường thần châu sứ giả, thuần đạo dương nhân vật thành danh Hạc Linh Tử, vậy mà lựa chọn bỏ chạy. Một màn này, nhưng không riêng gì Phương Hành đám ba người, liền ngay cả vây xem yêu tu đều ngây người, ngay cả cái kia Lệ Hồng Y đều có chút ngoài ý muốn. Nửa ngày về sau, mới che miệng hơi nở nụ cười. Khuynh quốc khuynh thành, tinh mộng khinh vũ bay lên. Vậy liền làm thịt cái này tiểu long vương. Phương Hành bọn người thi triển thần thông. Đánh lui ba tấm bùa chú hóa thành Hạc Linh Tử phân thân. Lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu long vương. Lại chỉ gặp không trung một mảnh vắng vẻ. Mơ hồ có thể thấy được cái kia tiểu long vương ngao bại thân ảnh sớm đã đến bên ngoài trăm trượng. Xen lẫn tức giận cùng không cam lòng thanh âm xa xa truyền trở về. Tiểu ma đầu, ngươi nếu không phải thi triển cái này các loại quỷ kế, chưa chắc có thể thắng ta. Ngày khác lại đánh với ngươi một trận. Danh xưng chiến lực tứ hải bất bại tiểu long vương cũng chạy trốn. Bây giờ nói, chúng yêu đều cảm giác sức tưởng tượng có chút bị khiêu chiến. Trong tiềm thức cho rằng vô luận như thế nào cũng sẽ không bại. Vô luận như thế nào cũng sẽ không trốn hai người. Vậy mà trốn một cái so một cái nhanh. Ở đại kim gia trước mặt ta. Các ngươi cũng muốn trốn. Đăng n, hợp chấm nét. Để đọc truyện vào lúc này. Đại kim ô lại là cười lạnh một tiếng. Kim xí mở ra liền phải đuổi tới đi. Bàn về tốc độ. Nó dám ở cái này yêu đế các trong mọi người danh xưng thứ nhất. Lại có thể cho cái kia hai tên gia hỏa chạy thoát. Bất quá vừa mới bay lên. Nhưng lại bị Phương Hành lôi kéo móng vuốt lôi xuống. Để bọn hắn đi thôi. Đại kim ô cảm giác Phương Hành bộ dáng có chút không đúng. Gấp vội cúi đầu nhìn tới. Đã thấy Phương Hành lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Tiềm vận tâm pháp. Linh lực vận chuyển, quanh người lại xuất hiện đạo đạo khói đen, đem cả người hắn bao khỏa trong. Đợi cho khói đen tán đi lúc, ba đầu sáu tay thần thông đã biến mất, nhưng lại biến trở về cái kia thon gầy điêu luyện thiếu niên bộ dáng. Sắc mặt vậy mà trắng lợi hại, tựa hồ toàn không huyết sắc, trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, vươn tay, đan. Đại kim ô vội vàng đem hắn lúc trước đặt ở mình nơi này chữ vật túi mang tới. Cùng nhau cho hắn, Phương Hành từ bên trong lật ra đại lượng linh đan. Một thanh nuốt xuống. Sắc mặt thoảng qua tốt hơn chút nào. Thở ra một hơi dài. Mẹ hắn mệt chết tiểu gia. Đại Kim Ô nhìn lấy hình dạng của hắn, trong lòng minh bạch, trận này đại chiến, từ đầu tới đuôi, Tiểu Cường trộm ác đấu chín đại cao thủ. Nhìn nói chêm chọc cười thư giãn thích ý, trên thực tế cửu tử nhất sinh như dày miếng băng mỏng. Vô luận là nhục thân thể lực tiêu hao, kim đan linh lực tiêu hao vẫn là thần hồn chi lực tiêu hao. Đều đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đoán chừng đây cũng là hắn không cho tiếp tục đuổi địch nguyên nhân. Kỳ thật cái kia Hạc Linh Tử cùng Tiểu Long Vương ánh mắt độc ác. Lúc ấy nhìn thấy chàng diện quả thực không sai. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục tiêu hao Phương Hành. Lúc ấy đã là nỏ mạnh hết đà, Phương Hành còn thật sự có khả năng thua ở trong tay bọn họ. Bất quá Phương Hành dũng mãnh đại chiến một trận. Lại tại cuối cùng đem hai người bọn họ hố một thanh. Cũng khiến đến bọn hắn không có cơ hội đem Phương Hành bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Vào lúc này, chung quanh chúng yêu ngược lại không có phát hiện Phương Hành dị trạng. Đã từng bầy lặng yên rút lui. Ngay cả Hạc Linh Tử cùng Tiểu Long Vương bọn hắn đều chạy trốn. Những người này cũng không dám đơn độc cùng Phương Hành ở tại một chỗ. Mặc dù mình không cùng cái này tiểu ma đầu đang đối mặt địch. Đương nhiên cái kia cũng là bởi vì chính mình không đủ tư cách. Dù sao vẫn là phất cờ hò reo. Sợ cái này tiểu ma đầu thong thả lại sức sẽ tìm mình phiền phức. Đại Kim Ô gặp một màn này. Hữu tâm muốn kiếp trở về. Nhưng Phương Hành lại khoát tay áo. Ra hiểu không cần. Trước đó có người nói ngươi là chúng ta Nam Chiêm tiểu bối đệ nhất nhân. Trong lòng ta cũng không thế nào chịu phục. Còn muốn lấy tìm cơ hội cùng ngươi đọ sức một phen. Luận cái cao thấp, bất quá trải qua hôm nay chuyện này, ta lại cảm thấy cái danh xưng này cho ngươi cũng không tệ lắm. Dù sao cũng so cái kia Bắc Thần Sơn đạo tử cùng Tây Mạc thứ nhất kiệt đáng tin hơn nhiều lắm. Tối thiểu nhất sẽ không bị thần châu tu sĩ danh hào dọa cho bề mật gần chết. Lúc này yêu điện trước đó, chúng yêu tu đều là đã trốn sạch sẽ. Ngoại trừ cái này yêu địa tiểu ngũ tổ cùng đại thánh sơn không không nhi bên ngoài. Cái khác yêu tu thực sự không dám cùng cái này hung danh chiêu lấy tiểu ma đầu ở chung một chỗ. Sợ bị hắn cướp chỉ còn đầu quần cộc. Bất quá trừ bọn họ 6 người bên ngoài. Vẫn còn có một nữ tử. Chưa từng rời đi. Ngược lại cười mỉm đi tới. Chính là cái kia một bộ đại hồng bào tử Lệ Hồng Y, ngươi cùng quỷ oa tử là quan hệ như thế nào? Phương Hành cảm thấy nữ tử này đối với mình không có ác ý, liền cũng không có bày làm ra một bộ hung hình. Cười đặt câu hỏi, ta gọi Lệ Hồng Y, Nam Chiêm Chi Nam, quỷ quốc công chúa, Lệ Anh tỷ tỷ, hiện vì thần châu Bắc Ba đạo Thái Âm đường chân truyền đệ tử. Lệ Hồng Y nhẹ nhàng đi tới Phương Hành trước người, nói thẳng ra thân phận của mình. Quả nhiên là ngươi, Phương Hành cũng là đoán được, không có cảm giác ngoài ý muốn. Từ hắn lần thứ nhất gặp nữ tử này, liền cảm giác khí tức trên người nàng có chút quen thuộc. Chính là cùng hắn tiện nghi đem huynh đệ Lệ Anh đồng nguyên. Ở nàng xác định thân phận về sau, ngược lại cũng tò mò đánh giá nàng vài lần. Trước đó ở Nam Chiêm ngược lại cũng đã được nghe nói danh hào của nàng. Là cái nhân vật lợi hại. Lệ Anh đã tính là không tệ. Lại một mực bị nàng ép không ngẩng đầu được lên. Ngươi cùng cái kia thần châu oát con không phải một đường A, giúp ta vẫn là giúp hắn. Phương Hành suy nghĩ một chút. Dứt khoát trực tiếp đặt câu hỏi. Con mắt nhìn chừng chừng tới. Lệ Hồng Y sóng mắt lưu truyền. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Phương Hành. Nói, thế nào, ta nếu không giúp ngươi, ngay cả ta cũng phải đoạt. Vấn đề này cũng làm cho Phương Hành có chút buồn rầu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, nhìn quỷ em bé mặt mũi, cho ngươi lưu một nửa đi. Lệ Hồng Y lập tức ngạc nhiên, nàng phát hiện cái này tiểu ma đầu vậy mà không phải đùa giỡn. Xem ra thật nghĩ đoạt mình. Trở về hoàn hồn, nàng mới nở nụ cười. Nói, muốn cướp ta cũng chưa chắc dễ dàng. Cùng ngươi đấu pháp ta không nhất định thắng. Nhưng ta nếu muốn đi ngươi sợ cũng không để lại ta. Bất quá ngươi yên tâm. Ta mặc dù cùng Hạc sư huynh là một đường tới. Nhưng sẽ không đối địch với ngươi. Trên thực tế, ta hiện tại càng muốn ở lại chỗ này nhìn xem. Ngươi chuẩn bị đối phó thế nào phía sau phiền phức. Dù sao, cái này nhiễu loạn cũng không nhỏ à. Trong sân bản là có chút nhẹ nhõm bầu không khí. Bị nàng kiểu nói này. Ngược lại có vẻ hơi ngưng trọng. P.S. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hôm nay khó khăn gặp phải Quý Tuần. Ngủ một giấc đến 12:30. Hiện tại mới vừa vặn đổi đi ra bản thảo. Mặt khác, đến cuối tháng, mọi người trong tay còn có nguyệt phiếu cho lão quỷ ném một cái đi. Ha ha, tháng này đề cử tương đối ít. Ta cũng liền trông cậy vào nguyệt phiếu. Hy vọng mọi người cũng cho ủng hộ ta một chút. Cướp trời hiện tại đã tiến nhập sau nửa bước. Bắt đầu liên lụy đến một số lớn tình tiết hướng đi. Tình tiết bên trên một điểm không dám buông lỏng. Lão quỷ lại đi làm. Mỗi ngày cũng có chút nhanh đến cực hạn cảm giác. Bất quá chưa nói. Chuyện trọng yếu nhất liền là đem cố sự viết xong. Những chuyện khác lại lớn đều phải đứng sang bên cạnh. Đây là lão quỷ làm ra quyết định. Mãi cho đến quyển sách phần cuối. Không thay đổi. Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ tinh mộng khinh vũ phi dương cung cấp. Convert by Fanmic, cách chương.